Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 25, Địa Yêu Khôi. Cổ hà bàn tay hơi động, túi kia quấn ở ngọn lửa màu xanh bên trong màu vàng sậm dung dịch. Chính là từ từ bay ra, cuối cùng vòng quanh xác chết quay một vòng, đã hết lượng đều đều khuynh tả tại xác chết bên trên. Két, két, nhiệt độ cực cao kim loại dung dịch nhỏ xuống ở xác chết bên trên. Nhất thời bùng nổ ra từng trận xương trắng, một luồng đốt cháy khét lông chim mùi tản ra. Theo cổ hà không ngừng đem kim loại dung dịch dội đến xác chết bên trên. Xì xì thanh không dứt bên tai, đồng thời vẻ này sặc người đốt cháy khét lông chim khí tức cũng là từ xác chết trên người không ngừng truyền ra. Thực sự là được rồi, không chịu được, cổ hà bóp mũi lại, nhìn bên trong hang núi từ từ tràn ngập xương trắng, nhíu mày, tự nói, hơi suy nghĩ, một tầng thanh sắc hỏa diễm bọc đem kim loại dung dịch cùng xác chết mặt ngoài toàn bộ bao phủ, đồng thời đem trong không khí xương trắng tụ lại ném tới hỏa diễm bọc bên trên, đem triệt để thiêu hủy. Nhận biết được không khí chất lượng tốt rất nhiều, cổ hà thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng những kia xương trắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Dù sao chỉ là khó nghe, kỳ thực cũng không có độc, thế nhưng thật là ác tâm, ảnh hưởng công việc của hắn hiệu suất, làm hết thảy kim loại dung dịch đều bị hết mức bôi lên ở khôi lỗi thân thể bên trên. Mặt ngoài thân thể vẻ này lạnh lẽo màu xám trắng, cũng là được một loại màu vàng sậm thay vào đó, xem ra liền như dùng không giống như là một bộ thi thể, trái lại như một bộ màu vàng pho tượng. Cổ hà mắt thấy không trung xương trắng toàn bộ biến mất, trong không khí cũng không có vẻ này khó nghe mùi, hơi suy nghĩ, khôi lỗi mặt ngoài tầng kia hỏa diễm bọc liền chậm rãi gần kề, mãi đến tận đem toàn bộ gói hàng. Theo thanh sắc hỏa diễm đem khôi lỗi gói hàng, kinh khủng nhiệt độ cao, để cái kia màu vàng sậm dung dịch bắt đầu chậm rãi ăn mòn tiến vào trong da. Theo màu vàng sậm dung dịch đi vào khôi lỗi trong cơ thể, lộ ra ở bên ngoài da rẻ màu sắc, từ từ trở nên thầm thanh lên, cổ hà khống chế được hỏa diễm quay về khôi lỗi không ngừng thiêu đốt. Kim loại dung dịch triệt để hóa thành khôi lỗi một phần. Mà theo thời gian trôi đi, khôi lỗi cái kia màu xanh đen da rẻ đột nhiên né qua một chút hào quang màu bạc. Xem ra là thành công. Nương theo lấy ánh bạc xuất hiện, cổ hà cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy hiện nay ba loại tài liệu chính, nếu là luyện chế chưa thành công, hoặc là luyện chế khôi lỗi chỉ là nhân yêu khôi, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ thử nghiệm cũng không có thành công. Mà bây giờ xuất hiện ánh bạc, nói rõ cuối cùng thành phẩm chí ít cũng là địa yêu khôi cấp bậc khôi lỗi. Phải biết còn có rất nhiều kim loại dung dịch vẫn không có triệt để hóa vào khôi lỗi trong thân thể. Cuối cùng thành phẩm có thể là toàn thân ánh bạc địa yêu khôi. Thậm chí có cực nhỏ một khả năng nhỏ nhoi trở thành thiên yêu khôi. Đương nhiên khả năng này cực nhỏ, dù sao thiên yêu khôi thực lực tương đương với đấu tôn cấp biệt. Dù cho luyện chế ba loại vật liệu rất tốt, luyện chế sử dụng hỏa diễm càng là vạn người chưa chắc có được một dị hỏa. Nhưng đối với đấu tôn cái cấp bậc đó tới nói cũng không tính ngạc nhiên. Khống chế được ngọn lửa màu xanh lấy một cố định nhiệt độ cao bao bọc lấy khôi lỗi, đem mặt ngoài thân thể kim loại dung dịch toàn bộ thẩm thấu tiến vào mỗi cái tế bào. Mà theo hỏa diễm nung đốt, khôi lỗi mặt ngoài thân thể ánh bạc cũng là càng ngày càng nhiều. Nương theo lấy ánh bạc tăng cường, khôi lỗi cái kia một tiếng lạnh lùng vô tình khí thế bắt đầu lên phía trên từng bước kéo lên. Linh hồn chi lực kéo dài tiến vào khôi lỗi bên trong thân thể. Cổ hà phát hiện, kim loại dung dịch đang nhanh chóng cùng khôi lỗi mỗi cái tế bào thân thể kết hợp làm một thể. Hiện tại đã còn dư lại không có mấy, duy trì dị hỏa nhiệt độ. Lần thứ hai đợi đại khái mấy phút, chỉ thấy khôi lỗi trên người phần lớn cũng đã thay đổi ngân quang lóng lánh. Chỉ có một phần nhỏ nhất ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm hào quang màu xanh đen lấp lóe. Đồng thời theo kim loại dung dịch toàn bộ tan vào khôi lỗi trong thân thể. Cả người ánh bạc cũng bắt đầu tiêu tan. Cái kia kéo lên khí thế tựa như đi lên lữ nhân giống như vậy. Đến trên đỉnh ngọn núi, dừng lại, đem khôi lỗi mặt ngoài ngọn lửa màu xanh thu hồi. Khôi lỗi nhắm hai mắt, không chút nào mượn lực lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Cổ Hà khẽ vuốt cằm, tự nói, xem ra không sai, có ít nhất đấu tông lục tinh thậm chí thất tinh thực lực. So với ta bản thân tu vi mạnh hơn một bậc, ngón tay nhẹ chút, một giọt ẩn chứa linh hồn ấn ký máu tươi. Từ đầu ngón tay chậm rãi tràn ra, tung bay mà đi, chính xác rơi vào khôi lỗi trên trán. Từ từ xâm nhập mà vào, ở tại chỗ mi tâm hóa thành một cái to bằng ngón cái đỏ sậm máu điểm. Theo giọt máu này tiến vào khôi lỗi trong đầu, Cổ Hà cảm giác tầm mắt của hắn hiện tại lại thêm một phần. Không chỉ có thanh nơi đó một phần, còn có chỉ thuộc về khôi lỗi cái kia một phần tầm nhìn. Đồng thời này cỗ tầm nhìn cũng không chỉ là tầm nhìn. Hắn cảm giác mình có thể nắm giữ khôi lỗi, chính mình đối với hắn ra lệnh tuyệt đối sẽ không giảm một phần đạt thành. Mà không phải như thanh giống như vậy, vẻn vẹn chỉ là tầm nhìn mà thôi. Đem địa yêu khôi thu nhập nạp giới, Cổ Hà đẩy ra sơn động, lâu không gặp sáng rỡ chiếu vào, để Cổ Hà không cảm thấy híp mắt, thoáng thích ứng ánh mặt trời ánh sáng. Cổ Hà thân thể hơi động, rời đi tiểu sơn cốc, không có quấy giày đang tu luyện bốn người. Tuy rằng địa yêu khôi đã luyện chế thành công, thế nhưng không biết sức chiến đấu không thể nghi ngờ không còn gì để nói. Làm một món binh khí, nếu chế tạo ra đến, như vậy tương ứng tính năng kiểm tra cũng là ắt không thể thiếu. Rời đi ma thú sơn mạch cái kia một vùng, Cổ Hà thân thể thẳng tắp đi lên trên đi. Mặc dù nói trở thành đấu tông cường giả liền có thể phi hành, thế nhưng có thể bay cao bao nhiêu? Chuyện này ở bất kỳ điển tịch ghi chép bên trong đều không có một đúng số. Có điều Cổ Hà cũng không để ý, lấy nguyên thời gian tuyến với cái thế giới này hiểu rõ. Thế giới này nói không chắc là thiên viên địa phương, vẫn lên phía trên bay sợ là cũng không thể thoát ly đại địa lực hút. Rời đi thế giới này, không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy cường giả khốn thủ ở nơi này bên trong thế giới. Bên trên khoảng không Cổ Hà suy đoán hẳn là vô số đấu thánh cường giả mở ra không gian. Hoặc hoàn hảo, hoặc ở thời gian ăn mòn dưới đã tổn hại. Cho nên nói đấu tông cường giả có thể lên phía trên bay khoảng cách trên lý thuyết có thể là vô hạn. Bởi vì không gian quan hệ, khi ngươi từ một không gian khác đi ra, nói không chắc đã một lần nữa trở lại phía dưới. Có điều dù cho đấu tông cường giả ở trên không bên trên cũng phải cẩn thận. Không nói những kia sinh sống ở trên không kỳ dị sinh vật. Thế nhưng không chung hoàn cảnh ác liệt. Không cẩn thận, một loại đấu tông cường giả cũng sẽ ngã xuống. Thậm chí cái kia cao hơn khoảng không. Có từ vô số không gian liệt phùng tạo thành không gian phong bạo. Dù cho đấu tôn cường giả đều phải cực kỳ cẩn thận. Cổ Hà lên phía trên bay mấy vạn mét, nơi này cương phong dù cho một loại đấu tông cường giả đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Bằng không nếu là không có phòng hộ được nơi này cương phong diễn tấu thân thể bên trên, e sợ không thiếu được vết thương nhẹ. Đương nhiên nơi này nguy hiểm nhất vẫn là cái kia bởi vì cương phong mà thỉnh thoảng nhấc lên không. Gian liệt phùng, tuy rằng xuất hiện có tích có thể tra, nhưng cần rất lớn tinh lực đi thăm dò tìm không gian xung quanh lực lượng gợn sóng tình huống. Bằng không, không cẩn thận để không gian liệt phùng xuất hiện tại bên cạnh ngươi. E sợ trong nháy mắt chính là thân thể chia lìa kết cục. Có điều đôi này, chuyện này đối với miễn cưỡng tiếp xúc được không gian khóa Cổ Hà tới nói. Chỉ cần không tìm đường chết, cẩn thận một ít, dù cho không gian liệt phùng xuất hiện tại bên người cũng có thể thông qua mạnh mẽ đem nối liền đến, tiêu trừ nguy cơ. Hơn nữa bản thân so với bình thường đấu tôn cường giả còn cường đại hơn nhận biết, cũng có thể để hắn đúng lúc chú ý tới không gian liệt phùng xuất hiện cùng đến. Dừng thân hình, Cổ Hà vung tay phải lên, một bộ màu bạc khôi lỗi xuất hiện tại trước người cách đó không xa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.